Radio Dìu Con Vào Đời, số thứ 9, Cho Con Tình Thương Đẹp Đẽ Nhất. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, cùng đến với chương trình Radio Dìu Con Vào Đời. Chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền chữa lành tâm lý miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chuỗi radio này được phát sóng liên tục 2 tuần một lần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, tình thương yêu của các bậc sinh thành dành cho con cái là thiên tính diệu kỳ nhất của con người trong cõi nhân sinh này. Mỗi một đứa trẻ bước vào đời cha mẹ là một thực thể phong phú với nhân sinh quan riêng, nhu cầu riêng và kể cả những rắc rối riêng, dường như chỉ để thử thách tình thương ấy của cha mẹ. Nuôi dạy trẻ là một sứ mệnh cao cả, thiêng liêng và chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Mặc dù thế giới ngày nay nằm trên 10 ngón tay như ví von của chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates, nhưng không ai có thể đoán trước được chính xác tương lai sẽ ra sao trước những biến động liên tục xảy ra trong những năm vừa qua. Tại những thời điểm bản lề này, dù gánh nặng mưu sinh quấn quanh từng bậc sinh thành, nhưng tình thương mà họ dành cho con vẫn đang vượt qua mọi ranh giới, cố gắng không đính kèm điều kiện gì, cũng như không mong đợi nhận lại bất cứ điều gì. Đó là tình thương không điều kiện, hiện thân của sự thấu hiểu và là gốc rễ quan trọng nhất của giáo dục gia đình. Để từ đó, con trẻ sẽ tự kiến tạo nên chính nó. Chẳng phải khi nhà thiên tài vật lý Edison bị thế giới bên ngoài quay lưng, bằng tình thương không điều kiện, người mẹ vĩ đại của ông đã quyết tâm gieo lại những hạt giống niềm tin trong ông, để rồi chúng nảy nở, đơm hoa kết trái. Nhờ người mẹ anh hùng, thế giới văn minh của nhân loại có được một nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ. Khoảnh khắc một đứa trẻ ra đời cũng chính là khoảnh khắc các bậc cha mẹ ra đời. Nếu so sánh với sinh con, thì nuôi dạy con thành người mới thực sự là sứ mệnh khó khăn nhất. Dường như ở thời đại nào cũng vậy, nếu có cuộc chiến khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái, vĩnh viễn cha mẹ vẫn sẽ là người lùi lại, bởi vì họ thương con của mình không điều kiện. Nhưng suy cho cùng, nếu có thể ôm chặt con bằng cả tấm lòng rộng lớn, cha mẹ sẽ kết nối được với con ở cấp độ sâu nhất và sẽ không thể có cuộc chiến nào. Tình thương vĩ đại đó, sự chở che vô giá đó đều không thể cân đo, đong đếm hay so sánh với bất kỳ những thứ đã đến, đã qua đi trong cuộc đời mỗi con người. Bây giờ, kính mời quý vị đến với radio số 9 của chuỗi Dìu Con Vào Đời mang chủ đề Cho Con Tình Thương Đẹp Đẽ Nhất. Số radio đặc biệt này sẽ là món quà tri ân ấm áp mà chương trình xin được phép thay mặt những đứa con, dù đang ở xa hay kề bên, dù chưa hay đã trưởng thành, được gửi đến tất cả các bậc sinh thành trong mùa Vu Lan này. Số radio đặc biệt này sẽ được Thầy Minh Niệm dẫn dắt xuyên suốt qua từng tiết mục cùng với MC Phan Anh và Ngọc Trinh. Kính mời quý vị hãy cùng trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc thiêng liêng của tình mẫu tử mà muôn kiếp nhân sinh vẫn luôn là trời cao biển rộng. Kính chào đại chúng. Kính chúc quý vị luôn thật nhiều an lành. Chúc các bậc cha mẹ luôn thật nhiều hạnh phúc trong tình thương yêu đối với con cái của mình. Và chúc cho những ai đang được làm con cũng thật nhiều hạnh phúc và nhận được nhiều tình yêu thương trong mùa Vu Lan này. Làm cha mẹ là một điều hạnh phúc rất lớn, mà không phải ai có mặt trong cõi đời này cũng đều may mắn thừa hưởng được đặc ân đó. Tuy nhiên chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có thể cảm nhận những điều kiện của hạnh phúc là hạnh phúc khi chúng ta thật sự có ý thức về nó. Cha mẹ phải thật sự có mặt trong giây phút hiện tại trọn vẹn, thường xuyên, để nhận ra điều kiện hạnh phúc lớn lao của mình là có được các con để rồi từ đó cha mẹ tận hưởng những phút giây hạnh phúc ở bên con, khi được ngồi với con, nhìn ngắm con, trò chuyện cùng với con, hướng dẫn, nâng đỡ, sẻ chia, đồng hành với con cùng một số công việc gì đó, để tạo thêm sự gắn kết, để nuôi dưỡng hạnh phúc ở trong nhau, thì cha mẹ ấy đã thừa hưởng được thật sự thiên chức làm cha mẹ của mình. Để rồi trong tình yêu đó, trong hạnh phúc đó, cha mẹ sẽ có một nguồn năng lượng thật dồi dào để đủ sức đương đầu vượt qua những khó khăn của đời sống, để đủ sức để đón nhận những yếu kém, những khó khăn, những lầm lỡ, những sai trái của con. Nếu như lúc nào cha mẹ cũng ý thức rằng thời gian các con ở bên mình thật là ngắn ngủi, 18-20 năm có khi là ít hơn, thì mình sẽ sử dụng thời gian này như thế nào để thật sự có giá trị, để những ngày tháng ở bên con mình thật sự hạnh phúc, để những ngày tháng con ở bên mình con cũng thật sự hạnh phúc. Và đó là những kỷ niệm thật đẹp, để rồi cha mẹ và con luôn mang mãi ở trong mình. Nó trở thành một thứ gia tài quý báu để giúp cho chúng ta luôn tin tưởng, luôn yêu thương, luôn hướng về nhau. Như trong truyện Kiều có câu: bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao. Chúng ta có thể sử dụng ý nghĩa của hai câu thơ này cho mọi liên hệ tình cảm nào mà chúng ta thật sự yêu quý, trân trọng. Cha mẹ khi có mặt ở bên con có thể xem là một cặp duy nhất, không có gì quan trọng hơn nữa. Dù rằng trong cuộc sống có nhiều thứ cũng quan trọng, có nhiều trách nhiệm bổn phận phải làm, đặc biệt là phải đương đầu với mưu sinh. Cho dù là vậy thì cha mẹ vẫn luôn ý thức rằng con đã nằm trong top quan trọng hàng đầu của cuộc đời cha mẹ. Có lúc cha mẹ sẽ lo mưu sinh, lo giải quyết những việc khác nhiều hơn, nhưng vẫn ý thức rằng mình có con đang chờ mình, có con đang cần sự nuôi dưỡng của mình. Cho nên là mình sẽ không tiêu tốn nhiều năng lượng, không để cho sân si phiền não vây kín tâm hồn, để rồi khi mình trở về với con, mình có nhiều giá trị để cho con. Và những phút giây bên con, mình sẽ không đánh mất cơ hội nào để tận hưởng, để nuôi dưỡng cho nhau. Mình không có cằn nhằn, cưỡi nhửi, không có rầy la, không có kiếm chuyện, không có đặt ra những mong cầu dư thừa không cần thiết, không để cho những nỗi lo lắng, sợ hãi bao trùm. Cha mẹ sẽ có mặt một cách tỉnh thức, bằng một trái tim trong trẻo, ngọt ngào, để đón nhận hết những giá trị mà con cho cha mẹ, và chia sẻ hết những giá trị mà cha mẹ có thể cho con, vì đó là giây phút quý giá, thiêng liêng, có thể sẽ không thể nào lặp lại một lần nữa. Vì ngày mai cũng sắp đến gần thôi, con sẽ rời xa vòng tay cha mẹ. Con sẽ đi vào đời lập nghiệp. Con có con đường riêng, có cuộc sống riêng, bận rộn với rất nhiều việc, với người con yêu thương. Cơ hội mà con trở về bên cha mẹ để tiếp xúc những phút giây thật sâu sắc và trong trẻo như vậy, thật vô cùng quý hiếm. Đó là chưa nói một trong hai, cha mẹ hoặc là con, sẽ phải rời xa nhau vĩnh viễn, vì nhân duyên có mặt trong trời đất này không còn nữa. Những đứa con trẻ có thể rời xa cha mẹ vĩnh viễn vẫn là câu chuyện thường xảy ra trong đời sống. Cho nên cha mẹ không dám bỏ lỡ giây phút nào để có mặt bên con một cách trọn vẹn cả. Cha mẹ sẽ biến những giây phút ở bên con là những giây phút hạnh phúc nhất trên đời, đáng nhớ nhất trên đời. Khi con thơ chào đời, bậc làm cha mẹ nào cũng được trải nghiệm những cung bậc tình cảm vô cùng thiêng liêng, đặc biệt, không gì sánh được với những lần đầu tiên cùng con trải nghiệm thế giới muôn màu. Những nhọc nhằn mà cha mẹ nếm trải trong vai trò mới mẻ của mình thật sự vượt lên trên những trách nhiệm bên ngoài khác mà cha mẹ đã từng gánh vác. Có không biết bao lần ngưỡng giới hạn về thể chất và tinh thần của cha mẹ đã bị chạm đến qua những đêm dài mất ngủ triền miên, những kiến thức mới trong việc nuôi dạy con mà cha mẹ cứ phải liên tục nạp vào cái đầu vốn đã lắm lơ mơ, căng thẳng. Nếu không có tình thương dành cho con thơ thì cha mẹ chắc chắn không thể có đủ năng lượng mà vận hành. Vậy nhưng theo bản chất vô thường của vạn sự vạn vật, sẽ đến lúc cha mẹ không còn được cùng con thơ bước qua những sinh hoạt thường nhật nữa, khi con lớn khôn hơn theo từng ngày. Lúc đó sẽ lại có lắm luyến lưu, tiếc nhớ những ngày tháng gian khó, nhưng cũng thật ngọt ngào ấy. Mở đầu số radio đặc biệt hôm nay, chúng ta sẽ được lắng nghe một bài thơ với tựa đề The Last Time, lần cuối, của tác giả Khuyết Danh, được chuyển ngữ bởi Tánh Yên Như và thể hiện qua phần diễn đọc của Hà Trần và Ngọc Bảo. From the moment you hold your baby in your arms, you will never be the same. You might long for the person you were before, when you had freedom and time, and nothing in particular to worry about. You will know tiredness like you never knew it before. And days will run into days that are exactly the same. Full of feeding and burping, winning and fighting, naps or lack of naps, it might seem like a never-ending cycle. But don't forget, there is a last time for everything. There will come a time when you feed your baby for the very last time. They will fall asleep on you after a long day, and it will be the last time you ever hold your sleeping child. One day, you will carry them on your hip, then set them down, and never pick them up that way again. You will scrub their hair in the bath one night, and from that day on, they will want to bathe alone. They will hold your hand to cross the road, then never reach for it again. They will creep into your room at midnight for cuddles, and it will be the last night you ever wake for this. One afternoon, you will sing "The Wheels on the Bus" and do all the actions. Then you'll never sing that song again. They will kiss you goodbye at the school gate. The next day, they will ask to walk to the gate alone. You will read the final bedtime story and wipe your last dirty face. They will one day run to you with arms raised for the very last time. The thing is, you won't even know it's the last time until there are no more times. And even then, it will take you a while to realize. So while you are living in these times, remember there are only so many of them. And when they are gone, you will yearn for just one more day of them. For one last time. Giờ khắc ôm con thơ trong tay, ta không bao giờ còn như ngày trước nữa. Có lẽ ta cũng ước mong được là mình của thời xưa cũ, có đủ thời gian và thoải mái tự do, chẳng phải đắn đo lo nghĩ điều gì đặc biệt. Ta biết nhọc nhằn như chưa từng được biết, và ngày tiếp ngày, sao lại cứ giống hệt nhau? Hết bú mớm rồi vỗ lưng cho con ở, hết thở than rồi quay sang chăn trở. Ngủ hay thức, con có đủ giấc không? Như đi một vòng hoài mãi vẫn chưa xong. Nhưng có một điều ta cần phải nhớ, mọi thứ đều rồi sẽ có lần sau cùng. Sẽ đến khi ta cho con bú cữ sữa cuối, con thơ thiếp đi trên tay sau một ngày mệt nhọc. Và đó cũng là lần cuối ta được ôm con khi con còn đang say giấc. Một ngày ta còn bồng con bên hông rồi đặt xuống, để rồi sẽ không bao giờ lại được bồng con như vậy thêm lần nào. Một tối ta còn gội đầu cho con trong bồn nước, để rồi những hôm sau con chỉ muốn được tự tắm một mình. Con sẽ cầm tay ta băng qua con đường, rồi từ sau không bao giờ với nắm tay ta nữa. Con sẽ rén vào phòng lúc nửa đêm để được ta ôm ấp, để rồi đó cũng sẽ là đêm cuối cùng ta còn thức dậy vì con. Một buổi chiều ta còn hát múa họa bài con ưa, để rồi sau đó chẳng bao giờ ca bài ca đó nữa. Con sẽ hôn tạm biệt ta ở cổng trường, để rồi hôm sau con sẽ tự mình đi vào lớp học. Ta sẽ kể con nghe câu chuyện cuối cùng trước giờ đi ngủ, và lau khuôn mặt lấm lem chỉ một lần chót nữa rồi thôi. Sẽ có một ngày con chạy đến với cánh tay giang ra một lần sau cuối. Nhưng ta sẽ còn không biết lần cuối đó là lúc nào, cho tới khi không còn lần nào khác nữa. Và ngay cả khi đó, ta cũng mất một thời gian mới chợt nhận ra. Cho nên, khi những khoảnh khắc vẫn đang còn, hãy nhớ rằng ta chỉ có chừng ấy lần trải nghiệm. Để rồi khi tất cả qua đi, ta sẽ lại hoài niệm. Mong chỉ được thêm một ngày với lần cuối ấy cùng con. Thương em từ khi chưa ra đời, yêu em khi em còn trong nôi. Một ngày mẹ sinh em tóc rối hồng hồng, mẹ cho em đôi môi của mẹ. Em nghe cho em bao sắc màu trong mơ, đợi chờ ngày đầu em cất bước, đợi chờ ngày đầu em cất tiếng gọi mẹ. Những ước muốn của mẹ giờ đây là những ước muốn cho em, những ước muốn em luôn bình yên, muốn đầu tiên tiếng khóc hay tiếng cười ở nơi đây hay xa xôi, mẹ mong em luôn thấy được yêu. Bên em nắng xanh ngày trong lành, bên em mỗi khi mưa vây quanh, để dành tình yêu nhiều bát ngát, để dành lòng tin trong ánh mắt cho em. Em ơi, giờ em còn bé nhỏ, mai sau thế gian này thanh thang, từng ngày ngày trôi như gió cuốn, và ngày ngày trôi qua những tiếng gọi. Giờ đây là những luôn thấy được yêu. Việc ý thức sự có mặt quý giá của nhau không chỉ dành cho cha mẹ mà cũng dành cho con cái. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Nếu như các con cũng được dạy dỗ, cũng được hướng dẫn, hãy trân quý những giây phút, những ngày tháng được sống bên cha mẹ để tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao là mình đang có cha mẹ. Dù mình thông minh đến đâu, tài năng đến đâu, có nhiều năng lực phi thường đến đâu, thì mình vẫn là một đứa trẻ, còn non nớt, còn cần hơi ấm vòng tay của cha mẹ, cần được nâng niu, vỗ về, ủy lạo, nâng đỡ, sẻ chia, cho đến khi nào mình thật sự cứng cáp thì mới có thể dang rộng đôi cánh bay vào đời. Nếu cha mẹ rời xa chúng ta quá sớm, nếu chúng ta phải rời xa cha mẹ quá sớm, thì chúng ta sẽ mất đi một nguồn dinh dưỡng vô cùng quý giá, mà sẽ không có nơi nào mà chúng ta có thể tìm kiếm, không ai có thể bù đắp cho chúng ta được. Ngày cha mẹ tôi qua đời, tôi đã nhớ ngay tới câu thơ của thi sĩ Xuân Tâm: mất mẹ rồi, đời hết ngây thơ. Quả thật là khi cha mẹ tôi mất đi, tôi không còn ngây thơ, tôi không còn ai để vòi vĩnh, để nũng nịu, để khóc lóc thở than nữa. Tôi phải trở thành một người anh vững chãi, một trụ cột của gia đình, và sau này gánh vác rất nhiều trách nhiệm bổn phận, gần như là mất đi cơ hội để được đóng vai của một người con thật sự. Đó là một sự thiệt thòi rất lớn mà tôi phải gánh chịu và vượt qua. Các bạn là những người thật là may mắn, vẫn còn đó cha mẹ của mình. Dù rằng cha mẹ mình cũng có những khó khăn, có những yếu kém, có những cố tật, có những năng lượng tiêu cực mà các bạn không hề thích, đã vô tình làm phiền muộn hay là gây tổn thương cho các bạn. Các bạn đã có ý thức muốn rời xa, muốn tránh né, muốn lao theo những thứ mình yêu thích, muốn làm những cái gì đó thuận theo bản năng của mình, mặc cho cha mẹ buồn lòng, mặc cho cha mẹ cô đơn lạc lõng, rất cần sự có mặt, rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Và thời đại của các bạn có quá nhiều thứ hấp dẫn đi, từ những thứ hấp dẫn ở trên mạng như là Facebook, rồi Instagram, rồi TikTok, cho đến những thứ hấp dẫn trong trường học, ở ngoài đường phố, lúc nào nó cũng lôi kéo tâm hồn của bạn đi ra xa. Để rồi khi bạn trở về với gia đình, các bạn như là những bóng ma xẹt qua xẹt lại, không thể có mặt trọn vẹn với những người thân yêu trong gia đình, đặc biệt là không thể có mặt một cách trọn vẹn cùng với cha mẹ, không nhìn thấy những khó khăn đang in hằn trên đôi mắt chân chim của cha mẹ, không thấy sự mệt mỏi của cha mẹ mà mình có thể sẻ chia được phần nào, dù rằng chỉ là một lời an ủi, vỗ về, một lời động viên khích lệ, một câu hỏi thăm cũng sẽ giúp cho cha mẹ ấm lòng rất nhiều. Để cha mẹ ý thức rằng mình đang có con, và các con nó quan tâm, nó yêu thương mình. Điều đó cũng tạo ra động lực rất lớn để giúp cho cha mẹ đương đầu với những khó khăn trong đời sống. Và khi ta gắn kết với cha mẹ, ta cũng sẽ nhận lãnh được toàn bộ giá trị của cha mẹ, đặc biệt là tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Đó là thứ quý giá mà trên đời này không ai có thể cho các bạn được. Thành ra

giữ cho diều cao. Nhìn con diều cũ nặng trong lòng thương yêu mẹ quá, nhớ gian nhà tranh bao quanh xanh lũy tre già. Khi nhìn diều bay trời cao, thương hoài con diều tuổi thơ. Con diều mẹ thôi. Khi nhìn diều bay trời cao, thương hoài con diều tuổi thơ. Con diều mẹ trong đoạn văn bông hồng cài áo, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết là ý niệm về mẹ thường không thể tách rời với tình thương, mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không thể lớn lên được, người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được, cằn cõi, héo mòn. Và tác giả của đoạn văn bông hồng cài áo đã khẳng định rằng mẹ là kho tàng yêu thương hạnh phúc. Có thể nói, thời xưa, ngay ở thế hệ sinh ra 7X như là của tôi, cũng chìm đắm trong hình ảnh rất là ngọt ngào của mẹ. Mẹ lúc nào cũng hiền từ, dịu dàng, êm ái. Mỗi lần đi học về, hoặc là đi làm việc từ Đồng Áng về, hoặc là theo bạn bè đi chơi ở đâu về cả buổi cả ngày, mà bắt gặp hình ảnh mẹ đang ngồi bên bếp lửa nấu bữa ăn, chuẩn bị cơm chiều cho gia đình, hay là mẹ đang ngồi giặt đồ bên bờ sông, mẹ đang nằm trên võng ru em, tôi luôn bị xúc động. Tôi thấy hình ảnh đó đẹp làm sao, thấy tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái, tình cảm gia đình đẹp đẽ làm sao. Có những mùa hè tôi phải về quê ngoại ở để được trải nghiệm đời sống thiếu tình cảm gia đình, để được sự dạy bảo nghiêm khắc từ ngoài, tôi đều nhớ da diết về nhà, nhớ về mẹ, cứ như là mình đi đâu lâu lắm rồi chưa được về nhà. Tôi biết có những bà mẹ thời nay giỏi giang hơn các bà mẹ thời xưa. Họ không còn ở nhà để chỉ xoay quanh việc bếp núc, chăm con cái, chăm sóc nhà cửa vườn tược, mà họ đã đi ra ngoài để làm những việc lớn, kiếm tiền, chinh phục những đỉnh cao, đạt danh vọng, không thua gì một người đàn ông. Thậm chí là có nhiều phụ nữ làm việc mưu sinh còn giỏi hơn cả những người đàn ông. Chính vì thế mà họ không còn giữ được ngọn lửa của gia đình. Gia đình hiện đại bây giờ dần mất đi không khí ấm áp bên nhau. Người mẹ thời nay có lẽ cũng không thể hiền dịu được như là người mẹ thời trước. Rõ ràng là áp lực của cuộc sống đã buộc họ phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, và đôi khi là có phần độc đoán hay là lạnh lùng như là một người đàn ông. Họ cũng thông minh sắc sảo hơn, cho nên rất khó để có thể dễ dàng chấp nhận những khó khăn, những yếu kém, những lầm lỡ của các con. Cho nên đứa trẻ bây giờ lớn lên phải sống chung với những người lớn quá tài giỏi, quá sắc sảo, quá thành công. Do đó mà chúng luôn bị áp lực, bị chạy theo những nhu cầu quá lớn của những bậc cha mẹ giỏi giắng đó, luôn bị choáng ngợp trong những góc nhìn sâu sắc của họ, mà chúng phải vận dụng trí não ghê gớm lắm mới có thể bắt kịp được. Cha mẹ thời nay càng thành đạt, càng có nhiều tài sản, danh vọng, thì con cái càng thấy khó gần, khó tìm thấy những chất liệu an lành, mang tính nuôi dưỡng mà chúng đang rất cần. Cho nên khi nghe nói mẹ là kho tàng yêu thương thì chúng có thể sẽ rất ngạc nhiên, thậm chí là sẽ phản đối, vì chúng chỉ thấy mẹ mình đầy uy quyền và khắc nghiệt. Mẹ chính là áp lực lớn nhất trong cuộc đời của những đứa trẻ ngày nay cũng không chừng. Vậy đó, cha mẹ ngày nay đều ý thức là mình đã quá khác xa với cha mẹ của họ. Nhưng mà thế thời, thời thế mà. Cha mẹ nào thì cũng phải sống theo thời đó chứ. Nhưng mà đúng là cái giá phải trả cho việc ứng biến cho phù hợp với thời thế quá đắt. Có thể thời nay thì cha mẹ mưu sinh dễ hơn, mang lại cho con nhiều tiện nghi vật chất hơn, nhưng mà trái lại không hiến tặng được cho con nhiều phẩm chất thuộc về tinh thần. Mà trớ trêu là con trẻ của thời nay cũng chịu nhiều áp lực, cũng lại rất cần tình cảm gia đình, cần những giá trị thuộc về tinh thần hơn là những thế hệ trước. Chúng cần lắm sự dịu dàng, sự ngọt ngào, sự lắng nghe, sự cảm thông, sự bao dung độ lượng của cha mẹ. Nhưng tìm đâu ra? Và đây là điều mà các bậc cha mẹ thời nay cần phải thức tỉnh và cố gắng tìm cho ra một lối thoát. Vì nếu không, chúng ta sẽ có những người trẻ đi vào đời mà lạc lõng tình thương. Chúng không biết yêu thương một người nào bằng trái tim, bằng sự chân thành và dung dị. Và nếu không, cha mẹ càng về già thì sẽ càng cô đơn, vì không thể kết nối với con cái mình qua bất cứ sợi dây liên hệ bền vững nào cả. Thật đáng buồn là khi con cái nhớ về cha mẹ, chỉ nhớ về những điều tiêu cực, những áp lực bủa vằng, những giây phút phải căng mình ra để ứng phó. Có lẽ do mẹ sinh ra con, cho nên cũng tự nhiên mà con luôn thấy thế hệ mẹ già hơn con. Thế hệ con lại được sinh ra vây quanh bởi những trang thiết bị, công nghệ, kỹ thuật thật nhanh mạnh, tiện ích và không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày. Mẹ do vậy mà theo năm tháng lại càng trở nên tỷ lệ nghịch với chúng, khi không tài nào bắt kịp dù có cố gắng đến mấy. Cuộc sống càng phát triển, lên dốc càng nhanh thì mẹ lại càng bị rơi lại phía sau, mãi loay hoay ở điểm trũng. Nếu không khéo thì con sẽ mải miết chạy theo những lấp lánh văn minh tiến bộ, mà khi sực nhớ ra, quay đầu lại thì mẹ đã tụt lại quá xa và sắp khuất dạng mất rồi. Mùa Vu Lan này, nếu còn được bên mẹ, hãy gắng về dọn vén lại những thành kiến trong lòng mình, để trái tim được mở rộng ra và gần hơn với tình thương mênh mông, ấm áp mà mẹ vẫn ngàn đời dành cho các con. Bây giờ, kính mời quý vị lắng nghe một sáng tác sâu sắc, rất chạm đến trái tim của mỗi người con, mang tên Ngô và Mẹ của tác giả Dạ Ngân. Bài viết sẽ được thể hiện bởi Thanh Hồng. Chưa bao giờ ta thấy má mình là trẻ. Vì sao như vậy? Có thể vì khi mở mắt chào đón cuộc đời, người đầu tiên ta nhìn thấy là gương mặt ưu tư, đích thực đàn bà của má. Cũng có thể vì sau đó khi ta còn vô tư trường học, thì má luôn là một tấm gương già dặn trường đời. Lại cũng có thể trong tâm tưởng ta không có ai gần gũi bằng má, giản dị, mênh mông như làng quê, như ruộng đồng. Cho dù ta không nhìn thấy má mình là trẻ, nhưng cũng không biết từ lúc nào ta thấy mình giỏi giang, hiểu biết hay thông thạo hơn má, vì ta được nuôi dưỡng bằng ước mơ của chính má. Còn hơn cha, nhà có phúc. Ta được song hành với văn minh và tiến bộ, trong khi má vẫn phải ở lại chịu đựng mọi thứ an bài. Chính sự tin yêu ký thác kỳ vọng của má cho ta giá trị đó. Cũng chính vì vậy mà không ít lần Đứa con lớn tiếng với má việc này việc kia mỗi khi đụng chạm đến những thứ thuộc về kỹ năng của cuộc sống đã khác xưa nhiều. Má không chấp, má không để bụng, má thấu hiểu hơn ta tưởng, bởi vì má vẫn âm thầm cố gắng để tiếp cận và thích nghi với cái bậc thềm mà đám con đang khiến má phải ngước lên. Má là nơi để lũ con gái tìm về, dù có lúc chỉ được hành hương bằng ý nghĩ. Còn những đứa con trai khi đã thấm thía hôn nhân đều nhận ra một chân lý rằng mẹ chỉ có một. Chị, người con gái hồi nào của má cũng đã bắt đầu thời điểm tụt hậu của người mẹ với những đứa con của mình. Trong những buổi tâm tình giữa chị và con gái, chị cũng nghe nó nói lên cảm nhận về khoảng cách cố định giữa hai mẹ con, y như chị đã từng cảm nhận sự không đổi ấy với má của mình, bà ngoại của nó. Chị cũng thường xuyên bị nó gắt gỏng, sao mẹ không thạo xe máy, sao mẹ không nhanh chân với cầu thang cuốn trong siêu thị, sao mẹ không rành hết mấy chục kênh của truyền hình cáp. Và nó kêu mẹ giống ngoại quá trời, giống ở chỗ hay hà tiện, hay hỏi giá các thứ nó khuân về, hay chứa đồ ăn cũ trong tủ lạnh, vân vân và vân vân. Chị đã hết sức cố gắng nhưng vẫn có cảm giác chậm chân với thế hệ của con mình. Chị âm thầm cay đắng và kiên nhẫn nhưng vẫn không làm hài lòng con cái. Càng lúc chị càng nhớ má, càng thiếu vắng má nỗi nhớ càng nhiều ngậm ngùi. Có nhớ thương, có hàm ơn và có không ít ân hận vì mình đã luôn lỡ lời, vì má không thể sánh kịp với thời đại chị đang sống. Rồi chị nhìn thấy con gái mình trong vai trò người mẹ. Trách nhiệm xem ra còn nhiều nan giải hơn thời của chị. Cô còn say mê nữ công gia chánh đã phải thở dài cười trừ nhiều lần khi đứa con của nó kêu sao mẹ không giỏi tiếng Anh, sao mẹ không rành vi tính, sao mẹ không biết lái ô tô. Chắc chắn sẽ có ngày đứa con ấy thốt lên rằng con chưa bao giờ thấy mẹ trẻ, mẹ luôn luôn già trong mắt con. Người ta nói cuộc sống đang đi lên mỗi ngày, ai chạy cứ chạy, chỉ có các bà mẹ vẫn chậm rãi theo sau con mình. Không ai có thể ngang bằng với chúng được, vì đó là quy luật. Dù vậy, thế hệ bà mẹ nào cũng âm thầm theo sau để không quá xa cách với con cái của mình. Sự gắn gỏi lặng thầm ấy không phải đứa con nào cũng nhìn ra và ghi nhận. Cũng chính vì vậy mà bất kỳ đứa con nào cũng có nỗi trây trước khi mẹ đã già, đã khuất. Giá như ta không lần nào khinh suất, giá như... Chắc không phải tự nhiên mà Ngâu với Vu Lan về cùng một lúc. Ai nhớ người thương khi Ngâu vào? Ta già, ta nhớ mẹ nhiều hơn khi chiều nào trời cũng sùi sụp mưa. Bởi vì đến lúc nào đó, một cơn cớ tự nhiên của đất trời cũng khiến ta thấm thí nỗi đau không còn má trên đời. Và cũng bởi vì con gái ta đang đẩy ta đứng vào cái vị thế của mẹ ta xưa khi nó có những đứa con bắt đầu săm soi mẹ mình. Mấy thế hệ, một thiên chức và những vòng tròn giống hệt nhau làm nên bi kịch có tên là người mẹ. Phải, làm mẹ hạnh phúc lắm thay, nhưng cũng không ít nỗi niềm và cay đắng. Kể từ khi còn thơ bé, mẹ luôn vô về chờ che và ánh mắt chứa chan bao điều nhiều lo lắng. Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn, giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than vãn. Dẫu riêng con bao điều mẹ nói rồi con thật nhiều, để gánh vác bao cam chịu chẳng ai thấu hiểu. Dẫu khát khao đời mình và ước muốn như vô hình, dành tất cả cho gia đình lặng im câm nín. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi, người dũng cảm tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời, mẹ tự hào sớm thôi. Và ngày thứ tám đêm rồi là giây phút tuyệt vời, mẹ hãy sống cho mình một ngày thật thành thơi cạnh bên các con rồi mẹ sẽ chẳng lẽ khi thương yêu ai chân thật, ta thường mong muốn hiến tặng cho họ những điều tốt đẹp nhất và đồng thời cũng mong muốn cùng họ sẻ chia những nỗi khổ niềm đau. Nhưng mà nếu vì lý do gì đó mà ta không thể thực hiện được hai nhu yếu lớn lao này thì xem như tình cảm ấy không được trọn vẹn và cả hai sẽ đều không hạnh phúc trọn vẹn. Sau này ta sẽ mãi hối tiếc, day dứt khôn nguôi. Con cái được sinh trong gia đình khá giả, có cha mẹ tài giỏi, cho nên chúng rất khó để có thể làm cái gì đó cho cha mẹ mình, để cha mẹ mình có hạnh phúc hơn. Bởi chúng làm cái gì cũng thấy thừa thải, cũng bị chê. Rất khác với con nhà nghèo khó, luôn luôn có thứ gì đó để hiến tặng và sẽ chia với cha mẹ mình. Con cái làm cái gì cho cha mẹ nơi nhà nghèo khó cũng đều trở nên quý giá cả. Phải thừa nhận rằng con cái ngày nay, dù là ở thôn quê hay là thành thị, họ cũng đều hướng tâm ra bên ngoài nhiều hơn là dành cho gia đình. Bởi vì xã hội này có quá nhiều thứ hấp dẫn, cũng từ nguyên nhân là do nền kinh tế bùng nổ và nền công nghệ lên ngôi. Theo đó mà người trẻ cũng không còn giữ được tâm hồn trong trẻo, rảnh rang thư thái để quan sát thế giới xung quanh mình, để ý thức được những gì đang xảy ra trong gia đình của mình, để cảm nhận được không khí sinh hoạt đầm ấm của gia đình là quý giá, là nuôi dưỡng, chứ không chỉ có những thứ hấp dẫn ở trên mạng hay là ở ngoài đường kia. Một đứa con thời nay mà hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Ba ơi, ba có cần con giúp gì không? Công việc của cha mẹ hôm nay như thế nào rồi?" Đó thật sự là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt, rất là sâu sắc. Có thể nói đứa trẻ đó cũng đã thừa hưởng được sự nuôi dưỡng tính cách đó từ chính cha mẹ của chúng, thì chúng mới được như vậy. Trong khi đó cha mẹ thời nào thì cũng có khó khăn, cũng cần được sẻ chia và thấu cảm. Cha mẹ thời nay thật ra áp lực lại càng nhiều hơn, cơ hội quay về chăm sóc tâm hồn ít hơn. Theo đó mà họ dễ có phiền não và dễ bị tổn thương hơn. Cho nên cha mẹ luôn rất cần sự có mặt ấm áp của các con. Nhiều khi chỉ cần một câu hỏi thăm, an ủi, động viên, một cử chỉ ân cần cũng đủ làm cho cha mẹ cảm thấy ấm lòng, cảm thấy được đỡ nâng. Cha mẹ sợ nhất là con mình không thương mình, không hạnh phúc khi ở bên mình, ngày một rời xa mình. Cho nên cần lắm những đứa con có những cái nhìn rộng rãi, có ý thức về tình cảm gia đình, để cùng cha mẹ xây dựng không khí đầm ấm yêu thương của gia đình, thay vì chỉ đòi hỏi. Con cái cũng có thể nhắc nhở cha mẹ mình một cách nhẹ nhàng, giúp cha mẹ bớt đi sự căng thẳng, dừng lại, tận hưởng những giá trị màu nhiệm trong giây phút của hiện tại. Đừng đợi đến khi làm cha mẹ rồi chúng ta mới nhận ra điều này thì đã là quá muộn. Dân gian ta vẫn có câu: có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Thực vậy, những vất vả và khó khăn của người làm cha mẹ, từ sinh thành, nuôi nấng rồi giáo dưỡng con suốt hơn chục năm là không kể hết tên và khó hình dung được với những ai chưa từng ghé vai đón lấy trách nhiệm thiêng liêng này. Thiên chức này là trọn đời, và để làm tròn nó đòi hỏi liên tục về cả mặt thể chất lẫn tinh thần, chẳng mấy khi được ngơi nghỉ. Cho nên chỉ với động lực là tình thương thấm đượm dành cho con, cha mẹ mới có thể tiếp quản nổi vai trò lớn lao lắm lúc vượt sức của mình. Nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuôi, cho nên mấy ai thấu hiểu hết được những chân tình sâu lắng mà cha mẹ dành cho ta, rồi vẫn vô tư xòe tay hứng đón cơn mưa yêu thương và những hy sinh lặng thầm dành cho mình như một lẽ tất yếu. Thế nhưng đời người trôi rất mau, hãy cùng ngồi xuống, nâng niu từng phút giây còn có được hơi ấm và nuôi dưỡng bởi tình thương biển trời duy nhất của cha mẹ. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức một bài thơ cũng là tiếng lòng tha thiết gửi đến mẹ mang tựa đề "Mẹ ơi, mẹ cứ ngồi xuống đây" của tác giả Nguyễn Phong Việt qua phần diễn đọc của Phan Anh. Mẹ ơi, mẹ cứ ngồi xuống đây để con kể mẹ nghe chuyện này. Chuyện con đã thức nhiều đêm trông con của con, lúc mộng mị cần có một người nắm tay, nghe một giọng nói và biết là an tâm mà không cần mở mắt. Lúc con của con đau, con đã ước gì mình đổi trao được thể xác. Tim con chưa bao giờ có cả ngàn đêm lo lắng, nhưng rồi cũng đến khi. Mẹ có biết con đã vui đến thế nào lúc con của con nói: "Ba ơi, nằm yên đi", cho bàn tay vụng về đấm lưng con ngày đau nhất. Con nhớ hình như con không có đến một lần xoa vai mẹ, dù mẹ chăm con từ mưa khuya đến nắng sớm. Con cứ thản nhiên chờ đón những điều con được cho. Mẹ, chắc mẹ không tin con có thể tắm cho con của con đâu ha. Kiên nhẫn đút từng muỗng thức ăn bé xíu. Con nóng tính đến bao nhiêu nhưng cũng đành chịu. Lúc con của con đùa đến sặc cơm ra áo, con cũng chỉ biết mỉm cười. Mẹ có nghĩ con trắng đêm mà trong lòng tràn ngập niềm vui, vì biết sớm mai kia lúc con của con thức dậy sẽ bớt đau hơn, sẽ bi bô như chưa từng nằm im nói từng từ mấp máy. Đời con từ lúc đó đã là dòng chảy, chỉ mải miết xuôi dòng. Mẹ ơi, mẹ cứ ngồi xuống đây, cho con cả đời này bé bỏng được không? Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ mà được sống cuộc đời riêng mình. Khi con bé, mẹ ước sau này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày chồng mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. gia đình. Vài năm trước mẹ vẫn thấy con đùa vui trước sân, thế mà giờ đây con lớn lên sau ngần năm ấy, rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, một thế giới của mẹ. Chính là con. Là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Tôi và cha của tôi thật sự đã không có sự truyền thông tốt trong một quãng thời gian rất dài của tuổi thơ. Có thể là vì cha tôi rất là cộc cằn, bạo động. Nhưng mà cũng do thời thế, cha tôi phải ở chốn lao lung nhiều năm đã khiến ông trở thành một con người bất đắc chí, đầy sự uất hận ở trong lòng mà không ai có thể giúp ông giải tỏa được. Cho nên ông dùng những cơn say để giải tỏa những cảm xúc đó lên vợ, lên các con. Và tôi là một cậu bé rất là nhạy cảm về tâm lý, cho nên đã không chấp nhận nổi cha mình trong những lúc như vậy. Tuy nhiên ngoài những lúc đó thì cha là một tượng đài của tất cả anh chị em trong gia đình chúng tôi. Cha thật sự tài giỏi, thông minh và có nhiều đức tính vô cùng quý giá. Chúng tôi rất là hạnh phúc sung sướng vào mỗi buổi tối khi ăn cơm xong, gia đình cùng trải chiếu ở ngoài sân nằm nghe cha kể toàn là những chuyện anh hùng hào hiệp. Nó nuôi dưỡng tinh thần cho chúng tôi rất nhiều. Và cha tôi thật sự là những con người như thế, sống rất là nghĩa khí, rất là tử tế với anh em trong gia đình, với ông bà, với họ tộc, với hàng xóm. Cho nên ai cũng rất là kính trọng và yêu quý cha. Và hình ảnh đặc biệt nhất mà tôi không bao giờ quên đó là vào một mùa hạn hán kéo dài suốt nhiều tháng trời, và cha tôi đã quyết định là trong một đêm tối cùng tôi, cha tôi đã rủ tôi đẩy chiếc xuồng đi ra ngoài sông lớn. Một đoạn đường rất là dài, rất là xa, để đi lấy nước về chia sẻ cho những người hàng xóm xung quanh. Trong những hành trình đó, cha thường cố gắng để kết nối sâu với tôi, chia sẻ và dạy bảo tôi rất nhiều điều sâu sắc. Hoặc là những đoạn đường đi từ nhà tôi đi vào trong nhà nội, và mỗi buổi tối cha đều chọn thời gian đó để trò chuyện cùng tôi, để tìm hiểu những góc nhìn nhân sinh quan của tôi. Cha tôi thường đặt ra những câu hỏi rất là hóc búa, và đôi khi tôi phải mất rất là nhiều ngày mới có thể giải đáp được. Và càng ngày tôi càng kính phục bởi sự hiểu biết rộng lớn của cha, bởi cách nâng đỡ của cha. Và khi tôi làm quyết định đi xuất gia đó, mẹ thì xỉu lên xỉu xuống, vì có thể bà không muốn rời xa tôi. Nhưng mà cha tôi đã đồng ý. Cha đã viết cho tôi một lá thư thật là dài, đầy tình cảm. Trong đó cha nói lên niềm hãnh diện của cha, niềm tự hào của cha, và cả niềm tin tưởng là tôi sẽ làm nên đại cuộc. Và cha đã trao cho tôi bài thực tập Hữu Xạ Tự Nhiên Hương, tức là phải biết tiết chế bản thân. Đừng thể hiện, đừng chứng tỏ. Thay vào đó hãy gom tất cả những tài năng, những tinh hoa quý giá mình vào bên trong để giữ gìn, để hàm dưỡng, để phát triển. Và tôi đã sống theo tinh thần đó của cha mà tôi có được như ngày hôm nay. Cha tôi không cho anh chị em chúng tôi nhiều tiện nghi vật chất, cũng không trao đi nhiều tình cảm, nhiều cảm xúc yêu thương. Thay vào đó, cha trao cho chúng tôi lối sống, trao cho chúng tôi những nhận thức quý giá, giúp cho chúng tôi khai mở nhiều giới hạn, nhiều yếu kém của bản thân. Nếu như mẹ là suối nguồn của yêu thương, là dịu dàng, là êm ái, là bao dung, là chở che, thì cha là người khai mở, là người dẫn dắt, là người khích lệ, động viên để cho các con bước tới những chân trời cao rộng. Hồi nhỏ ai khen tôi giống mẹ thì tôi vui lắm. Nhưng mà khi lớn lên, ai nói tôi có tính cách giống cha thì tôi rất là hạnh phúc. Và tôi biết rằng tôi đang tiếp nối cha và mẹ tôi. Mỗi khi tôi ngồi thiền, đi thiền hành, quay vào bên trong, có cơ hội chế tác năng lượng bình an, yêu thương, tự do, thì tôi biết rằng tôi đang làm những việc đó cùng với cha mẹ tôi. Hoặc mỗi khi tôi viết những trang sách hay, có những bài giảng hay, tham gia chữa lành những vết thương tâm hồn cho mọi người, tôi đều biết rằng tôi đang làm những việc đó cùng với cha mẹ của mình. Bởi vì cha mẹ tôi thật sự đã đi vào tôi. Những tinh hoa, những giá trị tuyệt vời của họ đã đi vào tôi từ thuở nào rồi. Và tôi thầm biết ơn cha mẹ đã trao truyền cho mình những giá trị tuyệt vời đó. Làm cha mẹ có nhiều gian lao và thách thức, nhưng đó cũng là công tác thiêng liêng và được nhiều ân thưởng nhất nếu chúng ta biết tỉnh thức bên con. Không có mấy niềm hân hoan nào lớn hơn khi được đồng hành cùng con một cách trọn vẹn qua những bài học muôn màu, muôn vẻ của cuộc sống, mà trong đó người học trò chắc chắn không chỉ là con. Thời gian trôi vụt qua rất mau, sẽ như chỉ trong một cái nháy mắt mà con đã lớn bổng và không còn mãi quẩn quanh với mái ấm gia đình nữa rồi. Trách nhiệm của người làm cha mẹ do đó không nên đơn thuần là đem lại miếng ăn ngon và tấm áo đẹp cho con, mà hãy ưu tiên dành tặng cho con mình món quà quý báu nhất, đó là thời gian của mình ở bên con. Bởi chính sự gần gũi, sát cánh và sẻ chia của phụ huynh sẽ là chất liệu vô cùng quan trọng quyết định việc con sẽ trở thành ai, với nhân phẩm và cốt cách ra sao, sẽ có được vững vàng, tự tin và yêu thương trong đời. Tiếp nối chủ đề này, kính mời quý vị cùng đến với những chia sẻ chân thành và đáng suy ngẫm đến từ góc độ của một người cha mang tên Ba ơi, ba không được nhắm mắt. Bài viết của tác giả Nguyễn Phong Việt sẽ được thể hiện qua phần đọc của Trần Ngọc Sang. Tuổi thơ của tôi là một tuổi thơ ngoài ruộng vườn và ngõ xóm. Hầu như không có lúc nào ngồi thủ thỉ với ba, trừ những lúc hiếm hoi ba cắt tóc cho tôi trong cái tiệm hớt tóc nhỏ mở ngay trước nhà. Một ngày với ba là quần quật với việc mưu sinh, và sau đó là đi ngủ để lấy sức cho ngày mới. Vậy nên tôi không có gì nhiều những ký ức với ba. Điều mà ông truyền dạy cho tôi là cách sống tự lập, tự lo cho bản thân mình, đừng làm phiền quá nhiều đến người khác. Tôi không biết đó có phải là sự may mắn cho con đường lập nghiệp sau này của mình hay không, nhưng ở khía cạnh nào đó, vào thời điểm mà sự vất vả của cuộc sống thường trực hàng ngày trên bậc cửa nhà, thì đó lại là giải pháp hiệu quả nhất để một đứa bé sinh tồn. Thỉnh thoảng khi nhìn thấy cảnh ba con nhà người ta chơi đùa với nhau, tôi cũng đã chạnh lòng, vì vẫn luôn biết trong tâm hồn một đứa bé như mình có một khoảng trống. Mình thiếu đi những lời khuyên cần thiết để có thể đứng lên sau những lần trượt chân ngã dúi dụi, kiểu như không sao đâu con, đứng lên đi, có ba ở đây mà. Tôi đã tự đứng lên trong những lần vấp ngã, nhưng là đứng lên trong cảm giác tủi thân vì không có một giọng nói kề bên. Nhưng tôi cũng biết mỗi nhà mỗi cảnh, tất cả những người anh trai của tôi cũng vậy, cũng là thứ cảm giác tự mình đứng lên trong sự tủi thân không có ai an ủi mình. Tôi biết mình kém may mắn hơn bạn bè khi không có một người ba có nhiều thời gian để trò chuyện, để chơi đùa cùng nhau. Đã có lúc trong những năm tháng đầu tiên xa nhà đi học, tôi đã thử ngồi xuống nghĩ về khoảng thời gian đó. Nếu tôi và ba cùng có những ký ức đùa vui, cười nói, khuyên nhủ với nhau, có phải tôi sẽ có cơ hội bày tỏ nhiều hơn, học được cách sống mạnh mẽ hơn trong lời nói lẫn hành động? Còn ba sẽ hiểu về con trai mình, biết được tính cách con trai mình nhiều nhất có thể, hiểu được con sẽ ứng xử như thế nào trong các tình huống khác nhau trong cuộc sống, thông qua những lời răn dạy của ba. Chúng tôi chắc chắn sẽ có những ký ức tuyệt vời ấy nếu chúng tôi có thời gian, nếu như ba có thời gian. Nhưng đúng là hoàn cảnh gia đình đã không cho phép. Mãi về sau, sau những sóng gió quăng quật của cuộc đời, tôi bước chân vào đời sống gia đình và một ngày tôi trở thành ba của một đứa con trai. Tôi không nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy con xuất hiện trong đời mình, tôi đã nói những gì và làm những gì. Nhưng tôi nhớ rất rõ, tôi đã nhìn sâu vào trong mắt của con trai, kiểu như thần giao cách cảm. Có ba ở đây rồi, con đừng sợ. Tôi không có bất cứ kinh nghiệm nào về việc làm ba trước đó, nên mỗi ngày đều tự học. Rồi một ngày nọ, tự dưng tôi nhận ra, con trai đã dạy cho tôi gần như mọi thứ về việc chăm sóc và thấu hiểu một đứa con như thế nào. Tôi biết phải nói câu gì để con yên tâm mỗi khi nửa đêm con bị mơ lúc đang ngủ. Tôi biết khi nào con có cảm giác mệt, khi nào con đang vui, khi nào con thích thú ăn món này và ghét món kia, khi nào con khóc vì lo sợ cơn đau trong một ngày trở bệnh, nôn ói đến mật xanh mật vàng, khi nào con có dấu hiệu vòi vĩnh một món đồ chơi nào đấy. Cứ mỗi ngày sau khi đón con tan trường trở về nhà, con đều hay hỏi, tối nay ba mẹ có đi công việc không? Do đặc thù công việc nên tôi phải tham dự khá nhiều buổi ra mắt phim vào buổi tối. Và khi nhận được câu trả lời là có từ ba, thì mắt của con trai bao giờ cũng thoáng buồn qua một chút. Còn nếu câu trả lời là không, thì con gần như toét miệng cười ngay lập tức. Chơi với con thì bao giờ cũng phải ở cạnh con. Rất hiếm khi con cho phép ba ngồi một chỗ chơi trong khi con chạy nhảy xung quanh. Có những hôm ba vì mệt quá nên vừa chơi với con vừa tranh thủ nằm trên ghế sofa để chợp mắt 5-10 phút, thì y như rằng con trai chạy tới và gào lên, ba ơi, ba không được nhắm mắt. Rồi con hôn lấy hôn để lên hai bên má của ba, bắt ba phải mở mắt, phải thức dậy để mà chơi cùng con. Mà ai có con rồi đều biết, mỗi khi con hôn mình, trong lòng dường như chỉ còn niềm vui sướng và hân hoan. Có con rồi, chơi đùa cùng con, mỗi tối nói chuyện với con trước khi đi ngủ, mỗi sáng thức dậy đưa con đến trường và chúc con có một ngày học vui bên bạn bè. Từng giây phút ấy, vô hình trung đã dạy cho ba cách trở thành một con người có trách nhiệm hơn với bản thân và với gia đình. Học cách nhẫn nại mỗi khi con khóc quấy để nói cho con hiểu được điều con đang làm sai. Học cách bao dung sau khi con xin lỗi. Học hỏi han khi con vì giận mà im lặng không thèm nói chuyện với bất cứ ai. Học cách trả lời từng câu hỏi của con liên tục đưa ra cho đến khi con hài lòng và không hỏi nữa. Còn với con, ba biết con đã có một chỗ dựa để vững tin mỗi khi con lo sợ hay muốn khám phá một điều gì đó về thế giới mà con không biết. Như mỗi lần ba hỏi, có ba bên cạnh con thì sao? Và con trả lời, con không sợ gì hết. Chỉ cần như thế để con luôn an tâm, dù là trong cơn mộng mị, mắt con không hề mở, nhưng nghe bên tai giọng nói của ba, con đã nhoẻn miệng cười và tiếp tục giấc ngủ đang dở dang. Ông bà mình vẫn nói, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. người đàn ông giống như được nuông chiều, chỉ lo kiếm đủ tiền mà không gánh vác nhiều trách nhiệm trong việc chăm sóc con cái. Mọi việc yên tâm đã có hai tay hai chân của người vợ, mẹ của con lo, nên sẽ không thể trách sẽ có những lúc con cần sự vững chãi của ba để nương tựa thì con không thể tìm thấy. Con cần một niềm tin lớn lao vào bản thân thì đã quen thói được cưng nựng dịu dàng. Con cần được hỏi nhiều câu hỏi thì nhận lại quá ít những câu trả lời. Con có đủ ba mẹ nhưng lại khuyết một khoảng trống, mà đôi khi chỉ đơn giản là một câu nói: ba nè, có chuyện gì không? Nói ba nghe. Sẽ chẳng ai mong muốn mình là một đứa con thiệt thòi. Cũng không có người ba nào muốn mình có một hay nhiều đứa con, mà thời gian dành cho chúng đôi khi quý như vàng. Để rồi một lúc nào đó giật mình nhìn thấy con khôn lớn, nhưng suốt quãng đời trưởng thành của con, mình không có được mấy giây phút đồng hành cùng niềm vui lẫn nỗi buồn của con trẻ. Nếu muốn con chia sẻ, hãy chia sẻ với con trước đã. Nếu muốn con vững vàng, hãy truyền điều đó cho con trước đã. Nếu muốn con ham học hỏi, thì hãy đi cùng con để khám phá thế giới. Nếu muốn con hiểu về yêu thương, thì phải bày tỏ sự yêu thương đó hàng ngày để cho con cảm nhận. Cuộc sống luôn có ngoại lệ với một số ít người. Không cần đủ đầy thì họ vẫn luôn sống tốt. Nhưng với phần lớn mọi người, sự đủ đầy về tình yêu thương và san sẻ trong gia đình chính là nguồn nguyên liệu chính để tạo nên một con người tốt về sau này. Ba ơi, ba không được nhắm mắt. Câu nói này ước gì mọi đứa con đều có thể nói ra, và mọi người ba trên thế giới này đều có thể nghe thấy, rồi sau đó mỉm cười. Ba biết rồi, để ba trông chừng con nhé. Làn da cháy nắng, vai cong nhấp nhô, vuông đôi chân ông đạp qua bao phố phường, giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn, bữa cơm no chiếc áo mới đến trường. Đứa con nào đâu thèm nghĩ suy, ngày qua chỉ trách cha cơ hàn. Nó luôn mong ước như chúng bạn, và cha của nó không là ông. Thời gian cứ thế vô tình lướt qua, đứa con này lại làm cha như bao người. Chợt trong ký ức bóng người cha già, gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn. Dáng cha giờ đây đã khuất xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau từng đêm dày xéo con, chỉ mong được thứ tha một lần. Dáng cha giờ đây đã khuất xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Ước mong một ngày trời nắng hồng, tuổi thơ về với bóng hình cha. Tuổi thơ con vẫn thường trách cha vì không cho con được những thứ giống người ta. Từ miếng ăn tới quần áo, mọi thứ đều thua xa. Bên ngoài chiếc xích lô cha chẳng có gì cả. Tới một ngày không còn cha, con mới nhận ra bao năm qua cha vì con hy sinh. Đau buồn cách mấy nhưng cha vẫn lặng thinh. Đơn giản chỉ muốn gánh mọi thứ một mình, con đã sai và không thể làm lại vì dáng cha. Tổ quốc xa mãi mãi dù nước mắt có lăn dài, con biết vẫn chẳng thể quay về những ngày tháng khi cha còn tồn tại. Thèm khát gọi tiếng cha như những ngày xưa, nhưng biết phải làm sao khi cha không còn nữa. Cứ thế hàng đêm con lại nhớ về cha, một mình ôm trọn những ký ức nhạt nhòa. Ngày con bé xíu, cha thương cõng con, nhưng lo toan đè trên đôi vai gầy. Rồi con vững bước, cha luôn dõi theo, gánh ưu tư đè lên đôi chân trần. Mãi mê hóc đòi cùng bao người, mà con nào biết cha hao gầy. Lánh xa người cha già cơ hàn, vì lo sợ chúng bạn cười chê. Ngày mưa gió rét cha về túi không, nỗi âu lo hằn sâu ánh mắt buồn. Nhà con bát cháo, cha nhìn rồi bảo con hãy ăn đi, cha đã no rồi. Giáng cha giờ này đã qua xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa, nỗi đau từng đêm rồi xéo con, chỉ mong được tha thứ một lần. Giáng cha giờ đây đã khuất xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa, ước mong một ngày trời nắng hồng tuổi thơ về với con vì cha. Trong tình thương yêu chân thật, theo Đức Phật, phải có chất liệu của sự buông xả. Tức là khi thương yêu ai, nếu ta muốn dành hết mọi điều tốt đẹp cho họ, thì ta phải chấp nhận buông xả, không bám víu vào đối tượng ấy, không ràng buộc, không giam giữ, không bắt họ phải phục tùng mình, dù chỉ là có mặt thường trực để mình đừng rơi vào cảm giác cô đơn. Đây quả là một thách thức rất lớn. Cha mẹ thương yêu con có khi phải đem hết cả tuổi thanh xuân hay là nửa phần đời của mình ra, để rồi khi con lớn khôn, tách rời khỏi cha mẹ để gây dựng sự nghiệp, đi trên con đường lý tưởng của con, thì cha mẹ bỏ lại cho ai? Chính cha mẹ cũng đã quen hơi con, cũng nghiện vào cảm giác có con bên cạnh, có đối tượng để bày tỏ thương yêu như là chăm sóc, vỗ về, khuyên lơn, nâng đỡ. Cho nên bây giờ biểu quay về sống cho chính mình, tự chăm sóc bản thân, tự tìm niềm vui nơi bản thân, thì quả là rất khó. Nhiều cha mẹ đã không thể vượt qua, cho nên cố gắng giữ con bên mình lâu nhất có thể. Nhiều cha mẹ còn làm mình làm mẩy, để con mình phải từ bỏ ý định lập nghiệp ở nơi xa, mà về ở cạnh bên mình suốt đời, và gọi đó là sự hiếu thảo. Mặc cho con mình bỏ cả con đường lý tưởng, bỏ những ước mơ cao đẹp, bỏ cả những tài năng có thể tỏa sáng, giúp đời, giúp người, và mặc con có đau khổ hay là hạnh phúc. Nói cha mẹ như vậy là ích kỷ, cũng không hoàn toàn đúng. Chỉ vì cách thương yêu con đã bị sai ngay từ đầu. Đó là cha mẹ thương yêu con, quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ, dìu dắt đều quá mức cần thiết. Chính vì vậy mà nó đã sinh ra hai hệ lụy. Một là con không lớn lên được. Hai là cha mẹ không có thời gian để quay về chăm sóc chính mình, tức là bỏ rơi chính mình để dựa hẳn vào con. Nhưng sự thật là không ai có thể sống cuộc đời của ai cả. Không ai có thể chịu đựng nỗi khổ niềm đau giùm cho ai cả. Mọi đối tượng thương yêu đều chỉ đóng vai trò sẻ chia, nâng đỡ, thấu cảm, dìu dắt, chứ không thể là chính mình được. Nên cha mẹ nếu biết nghĩ cho con, biết hy sinh cho con, thì cha mẹ phải có ý thức buông tay con ngay từ khi con đã bước vào giai đoạn trưởng thành. Cho nên mới nói trong thương yêu phải có sự hy sinh là vậy. Nghĩa là ta phải chấp nhận phần thiệt thòi để người ta thương yêu được tự do, hạnh phúc. Cha mẹ chỉ có thể buông xả con ra khi cha mẹ nhận ra được điều đó. Và ngoài ra cha mẹ phải nhìn thấy mình luôn ở trong chính con mình. Tất cả những giá trị tốt đẹp, nhất là tình thương yêu rộng lớn mà mình đã trao cho các con rồi. Cho nên dù con mình có ở đâu, thì chúng cũng sẽ mang mình đi theo cùng thôi. Sau này con mình có làm điều gì tốt đẹp hay là thành người có ích cho đời, thì cũng chính là có sự chung sức ở bên trong của cha mẹ. Cái nhìn đó trong đạo Phật gọi là vô tướng, không kẹt vào hình tướng mà vẫn nhìn thấy. Và ngoài ra cha mẹ cũng thực tập làm sao để nhìn thấy con luôn có mặt trong chính mình. Nhờ có con mà cha mẹ được làm cha mẹ, được rộng lớn hơn mỗi ngày, được trải nghiệm một thứ tình thương vô cùng đặc biệt. Mà đứng ở góc nhìn tâm lý, tình thương yêu nào mà có sự tự do, tôn trọng sự tự do, sự khác biệt của người mình thương yêu, thì thứ tình thương đó mới bền vững. Bởi con người có tới hai nhu cầu lớn nhất và ngang nhau, đó là thương yêu và tự do. Thương yêu nhau mà cứ xiềng xích nhau, biến người kia là vật sở hữu của mình, thì dù tình cảm kia có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ gây đau khổ và tổn thương cho nhau. Cha mẹ đã hy sinh cho con cái rất nhiều rồi, thì con cái mới có thể lớn khôn và thành nhân được. Cha mẹ đã làm rất tốt. Vậy thì cha mẹ hãy cứ tiếp tục hành trình vô cùng tuyệt vời ấy đi. Hãy tiếp tục hy sinh để các con được là chính các con, mà không ép các con phải thuận theo ý mình. Khi các con đã đủ khôn lớn rồi, đó là tạo mọi điều kiện tốt đẹp để các con được bay cao bay xa trong bầu trời thênh thang của các con, mà không giam giữ các con cho riêng mình. Xã là chất liệu cuối cùng để trắc nghiệm tình thương yêu chân thật, đẹp đẽ, cao thượng. Ngoài ba chất liệu khác, đó là từ, bi và hỷ. Nếu như gói gọn trong một món quà quý giá nhất để trao cho con, thì cha mẹ sẽ muốn trao món quà gì? Đó có phải là tình thương yêu đẹp đẽ nhất không? Vì khi trao đi tình thương yêu đẹp đẽ này, thì cả người nhận và người trao cũng đều hạnh phúc, đều lung linh rực rỡ hơn. Đã thương yêu một ai thật nhiều thì tại sao lại còn làm khổ họ? Điều tưởng chừng vô lý nhưng vẫn âm ỉ diễn ra trong hầu hết các mối quan hệ tình cảm ràng buộc. Trong đó, sâu sắc nhất cũng là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Vì cha mẹ nếu thương con càng nhiều mà lắng nghe và thấu hiểu cạn cợt, thì những kỳ vọng mong muốn con cái phải khác đi, dù là với chủ ý tốt nhất của mình, vẫn chỉ xuất phát từ sự hạn hẹp và nâng niu bản ngã của chính ta, thay vì đến từ niềm cảm thông hay yêu thương thật sự dành cho con. Nhưng cha mẹ cũng đâu có phải là bậc thánh nhân vẹn toàn, sống giữa cõi nhân sinh với bao bộn bề lo toan. Nếu không có sự thức tỉnh phòng hộ đúng mực, cha mẹ cũng dễ dàng bị cuốn phăng đi bởi những cơn bão phiền muộn và hao hụt đi dung lượng tình thương sâu nặng mà mình có được khi bước vào vai trò đấng sinh thành cao cả. Vậy làm sao để yêu thương đúng cách, để hai bên cùng được nuôi dưỡng và lớn mạnh lên? Phần cuối chương trình Radio đặc biệt hôm nay, kính mời quý vị lắng lòng đến với món quà được thầy Minh Niệm gửi gắm từ đáy lòng đến tất cả các bậc cha mẹ nhân mùa Vu Lan ấm áp, với những chia sẻ đáng lưu tâm. Đó là một bài viết mang tên "Thương yêu con, đừng làm khổ con", qua giọng đọc của Hồng Ánh. Hẳn là không có cha mẹ nào trên đời này muốn làm khổ con mình, trừ phi họ không thương yêu con mình thôi. Nhưng sinh con ra mà không thương yêu con thì chắc là người đó có vấn đề tâm lý khá nặng, kiểu như bị quỷ dữ giam giữ bản năng linh thiêng làm cha mẹ. Vì ngay cả loài động vật được cho là cấp thấp cũng hết lòng thương yêu và bảo vệ con mình. Khi không có tình thương yêu với ai đó thì ta sẽ rất dễ làm tổn thương họ. Nếu như ta phải làm điều gì đó lớn lao cho họ hoặc bị họ gây tổn hại đến ta. Nhưng ngay cả khi ta có tình thương yêu rất lớn với ai đó thì cũng rất khó tránh khỏi việc ta làm tổn thương họ. Bởi khi thương yêu là ta mang luôn cả toàn bộ con người của ta theo, mà trong mỗi con người chưa hoàn thiện luôn tồn đọng nhiều cố tật và khó khăn. Nên hành trình thương yêu nhau càng dài, gắn bó nhau càng sâu thì càng có nhiều nguy cơ đổ rác rến lên nhau. Cha mẹ thương yêu con luôn được xem là thứ tình yêu thương cao quý, có khi được ca tụng là thứ linh thiêng như "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào", ca khúc "Lòng mẹ" của Y Vân, hoặc "Tình cha ấm áp như vầng Thái Dương", ca khúc "Tình cha" của Ngọc Sơn. đó không phải là những lời ngợi ca quá đáng, không có trong đời thực, nhưng đó không phải là tất cả. Cha mẹ nào cũng sẽ có những giây phút thần thánh, phát huy hết công năng của một đấng sinh thành, và đó thường là những lúc cha mẹ đang có nhiều bình an và hạnh phúc, không bị áp lực đời sống bủa vây hay không bị cái tôi lừng lẫy lấn át luôn vai trò làm cha mẹ. Nhưng cha mẹ nào cũng là con người, cũng có những lúc lạc mất mình, không nắm giữ được cái kênh rộng lớn và cao thượng mà đất trời ban tặng để nâng đỡ và dìu dắt con. Cha mẹ thời xưa làm tổn thương con phần lớn là do những định kiến sai lầm trong việc phân lập thứ bậc, nên tự cho mình cái quyền quá lớn để bạo hành hay bắt ép con cái luôn làm theo ý mình, phục vụ cho sĩ diện của mình. Cha mẹ thời nay làm tổn thương con phần lớn là do định kiến sai lầm về cái gọi là thành công, nên thúc ép con cái lao như điên tới những đỉnh cao mà không quan tâm đến nỗi khổ tâm hay ước mơ thầm kín của chúng, và cả những năng lượng tiêu cực không ngừng tỏa ra từ đời sống quá căng thẳng của cha mẹ. Nói chung, con cái thời nào cũng đều thương yêu và khổ đau vì cha mẹ. Nhưng con cái thời xưa có lẽ vì có sức chịu đựng tốt, lại được dưỡng nuôi trong bầu khí quyển đầy ắp tình người, trong đó có hiếu kính cha mẹ, nên không dễ bị tổn thương và oán ghét cha mẹ như con cái thời nay. Vậy đó, làm cha mẹ tuy đón nhận thật nhiều hạnh phúc lớn lao mà không phải ai có mặt trên đời này cũng đều có được, nhưng cái giá phải trả cho diễm phúc ấy cũng thật đắt. Cha mẹ vừa phải hy sinh phần đời mình để dồn hết nhựa sống cho hành trình khôn lớn của con, vừa phải không ngừng điều chỉnh lối ứng xử sao để không gây ra bất cứ tổn thương nào cho con. Bởi con cái ở tuổi chưa có cái nhìn thấu đáo thì chúng thường chỉ chăm chăm vào những khó khăn mà quên đi những điều tốt đẹp mà người lớn đã làm cho chúng. Cha mẹ hồi còn nhỏ cũng y vậy thôi. Phải đến khi bước vào vai trò làm cha mẹ thật sự mới hiểu hết tâm tình của những người dẫn đường bất đắc dĩ vì chưa trang bị đủ kinh nghiệm bao giờ. Có những đứa trẻ có cái nhìn rộng rãi, thấy cha mẹ thương yêu và hy sinh cho mình nhiều quá, nên chúng sẽ cố gắng lờ đi những điều tồi tệ mà cha mẹ chúng đã vô tình mang đến. Cũng có những đứa trẻ vì thiếu năng lực phản kháng, nên tuy bức xúc với cách thương yêu đầy sự thao túng quyền hành của cha mẹ, nhưng chúng cũng chỉ biết chất chứa trong lòng và luôn mơ đến ngày được thoát ly gia đình để tìm lại chính mình. Cha mẹ nào mà nghe con mình thở than rằng: "Tuy con rất biết ơn cha mẹ, nhưng con không muốn tiếp tục ở bên cha mẹ nữa," thì cũng đủ tuổi lắm rồi. Huống hồ khi nghe chúng hét lên: "Con ghét cha mẹ lắm, vì cha mẹ đã cướp mất tuổi thơ của con để phục vụ cho niềm hãnh diện hay nỗi lo sợ của cha mẹ." Cảm giác như con mình muốn phụ bạc mình, muốn rũ bỏ một liên hệ tình thâm. Nhận ra sự thật này, các bậc cha mẹ hãy mau mau quay về sửa mình để tái thiết lập liên hệ tình cảm với con cái. Đã qua rồi cái thời cha mẹ lúc nào cũng đúng, hay nếu có sai thì cũng không thể nhận lỗi trước con để tránh bị chúng coi thường. Giờ là cái thời mà bọn trẻ thấy sao nói vậy. Chúng cảm nhận giá trị người lớn qua những gì họ làm, chứ không phải qua các bài giảng luân lý. Chúng sẵn sàng phản kháng với những gì chúng cho là sai trái hay tổn hại đến chúng. Mà nếu cha mẹ không lớn theo kịp, không vượt qua nổi những giới hạn của mình, không dám hạ cái tôi xuống để gần hơn với con, thì sẽ sớm mất con thôi. Những đứa trẻ thời nay không còn sợ hãi trước những bản án như đồ bất hiếu, kẻ vô ơn hay bất cứ nhãn hiệu nào mà người lớn và xã hội muốn quy chụp, răn đe, hù dọa phán xét sẽ làm xa cách nhau hơn. Chỉ có thấu hiểu, chấp nhận, nâng đỡ mới gắn kết nhau hoài mãi. Tối nay, sau phút giây tĩnh lặng, cha mẹ hay đến bên con khẽ hỏi: "Con ơi, dù cha mẹ rất thương yêu con, có thể nói là thương yêu nhất trên đời, nhưng khó tránh khỏi có những lúc làm con đau buồn hay thất vọng. Vậy con có thể nói cho cha mẹ biết về những khó khăn hay thương tổn mà con phải gánh chịu, và cha mẹ có thể làm gì để giúp con không?" Nói ra được điều này, tức là cha mẹ đang sống trong cái kênh thương yêu, một thứ tình thương đẹp đẽ và rộng lớn. Bởi trong tình thương ấy không có bóng dáng của sự tự ái hay sĩ diện, mà chỉ có sự chân thật và dịu dàng, vốn là chất liệu chữa lành mà con đang cần nhất. Nói ra được điều này cũng có nghĩa là cha mẹ không tiếp tục đề cao bản thân theo kiểu tượng đài không tì vết, không mãi mê tự ca tụng mình chỉ là những gì tốt đẹp đến cao siêu. Hãy để con cái cảm nhận tình thương yêu chân thật của cha mẹ qua cảm xúc đến từ trái tim và qua sự nỗ lực sửa mình không ngừng của cha mẹ. Để từ đó, chúng tin rằng tình thương yêu cao đẹp hay rất ít điều kiện là thứ có thật trên đời. Chúng đã từng được đón nhận và khao khát trao truyền cho thế hệ mai sau. Con cái mang cha mẹ đi về tương lai cũng chính là ý nghĩa như vậy đó. Mẹ ngồi ru con đong đưa vòng buồn năm qua tuổi mòn. Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn. Giọt lệ ăn năn đưa con về chân tuổi nhục chung thân. Sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người. Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh. Mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn. Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương. Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng. Mẹ ngồi ru con đong đưa vọng buồn, đong đưa vọng buồn. Mẹ ngồi ru con mây qua đầu gành lại trời mưa tuôn, lại trời mưa tuôn cho đất sợi mềm mầm vun lên. Mẹ ngồi ru con nước mắt nhục nhằn xót xa đời mình. Mẹ ngồi ru con mẹ đồng ngồi ru con đong đưa vọng buồn, đong đưa vọng buồn. Mẹ ngồi ru con mẹ ngồi ru con mây qua đầu gành lạy trời mưa tuôn, lạy trời mưa tuôn. Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên. Mẹ ngồi ru con nước mắt nhục nhằn xót xa đời mình. Tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh ngục tù. Kính thưa quý vị, tình thương không điều kiện của bậc sinh thành dành cho con như mạch nước ngầm, âm thầm lặng lẽ chảy dưới những bước chân non. Như khi nghe tin đám con thơ vừa làm chuyện gì rồ dại, họ lập tức tập trung một điều duy nhất, bình tĩnh, giữ chặt sợi dây kết nối yêu thương để xác tín với con rằng ngoài kia dù có giông bão, nhưng lòng mẹ cha vẫn bình yên. Họ sẽ không hề bị suy chuyển bởi những phán xét của những cái thấy còn nhiều định kiến từ dư luận, không bị lung lay bởi tiêu chuẩn của đám đông. Họ sẽ nhẹ nhàng đi đến bên con, ngồi xuống trong im lặng tuyệt đối, cả trong lẫn ngoài. Sợi dây kết nối thiêng liêng được dệt bằng tình thương không điều kiện là kim chỉ nam cho toàn bộ hành trình làm cha mẹ. Khi mà cha mẹ không thể thấu hiểu và bắt kịp một thế giới đang thay đổi quá nhanh, không thể mang kinh nghiệm, trải nghiệm của mình để làm cẩm nang nuôi dạy con được nữa, thì cha mẹ sẽ chọn cách thuận theo chiều trưởng thành của các con, luyện công phu sao cho cả trái tim và tâm hồn của cha mẹ luôn giữ được cự ly với con trong tầm thấu hiểu của mình. Tình thương không điều kiện sẽ trở thành nhịp cầu kết nối trái tim cha mẹ đến trái tim con, giúp con dũng mãnh, xốc lại thân tâm trước khi bước tiếp ra sông pha với cuộc đời. Cha mẹ có thể lỗi thời, lạc hậu so với con, nhưng tình thương đó luôn cố gắng để được cập nhật từng phút, từng giây, và hệ điều hành trái tim không được phép bị lỗi nhịp. Tình thương của cha mẹ cần phải tỉnh thức, thì lộ trình trưởng thành của con mới ít đau đớn nhất có thể. Dìu con vào đời là một hành trình dài, rất dài, và có thể là một tiến trình biện chứng mà mỗi người cần trải qua để trọn vẹn cuộc nhân sinh của mình. Đã có những trận bão đi qua, sắp qua và sẽ tới nữa, nhưng cha mẹ vẫn ngồi đây, sẵn sàng tâm thế đón nhận các con vô điều kiện. Bởi với cha mẹ, con cái đã chiến thắng hết cuộc đời họ rồi. Radio số 9 xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở số radio kế tiếp. Kính chúc các bậc sinh thành bền bỉ, vun bồi nội lực, giữ nuôi được tình thương vô điều kiện để trao cho con như một món quà thuần khiết nhất mà mọi con trẻ đều xứng đáng được tận hưởng. Chúc mọi con trẻ luôn giữ được nụ cười thật tươi để cha mẹ có thể mãn nguyện nhìn ngắm thế giới của riêng mình. Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha, em đến trường học bao điều lạ, môi biết cười là những nụ sách hồng nằm mơ màng ngủ, em gối đầu trên những dòng thơ, em thấy mình là hoa hồng nhỏ bay giữa đời làm mát ngày qua. Trời mênh mông đất hiền hòa, bàn chân từ suối chảy